Bảo tàng chuyên đề. Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh. Địa chỉ số 2 Lê Duẩn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh trước đây là trường Cao đẳng Hải quân của Ngụy quyền Sài Gòn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân khu 7 đã tiếp quản ngôi nhà này. Đến năm 1986, Bảo tàng quân khu 7 được thành lập gồm Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ và phòng trưng bày chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm 1991, phòng trưng bày chiến dịch Hồ Chí Minh được đổi tên thành Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh. Nội dung trưng bày: với phương pháp trưng bày theo biên niên, trình bày từng chặng đường lịch sử, từng giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dẫn đến đại thắng mùa xuân năm 1975. Nội dung trưng bày của Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh gồm phần trưng bày các giai đoạn chiến dịch và các chuyên đề. Chiến dịch đường 14 Phước Long, tỉnh đầu tiên được giải phóng trên chiến trường miền Nam. Chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt nhất là hệ thống sa bàn diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày 26 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 1975, kết hợp với phim tài liệu trên màn hình 300 inch. Sở chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng tham mưu Ngụy, sưu tập điện ảnh giải phóng. Ngoài ra, bảo tàng còn có khu trưng bày ngoài trời một số hiện vật tiêu biểu như máy bay A-17, loại máy bay của phi đội quyết thắng do phi công Nguyễn Thành Trung dẫn đầu ném bom sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 tháng 4 năm 1975, khẩu pháo 130mm, loại pháo đặt tại trận địa pháo Nhân Trạch, bắn khống chế sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 29 đến 30 tháng 4 năm 1975. Xe ủi Komatsu, nhân dân Cuba gửi tặng Việt Nam để phục vụ san ủi mở đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, vân vân. Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Địa chỉ: số 28 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu sử học cho biết Bảo tàng chứng tích chiến tranh xưa kia thuộc khuôn viên chùa Khải Tường. Năm 1860, Pháp đánh chiếm 4 ngôi chùa cổ của gia đình Chợ Lớn Phú Lâm gồm chùa Khải Tường, đền Hiển Trung, chùa Cảnh Phước, chùa Cây Mai, biến 4 ngôi chùa này thành chiến tuyến chùa, đặt súng nã vào đại đồn Chí Hòa. Trước năm 1963, khu vực này là khuôn viên trường Đại học Y Dược. Sau năm 1963 là cơ quan quân sự Mỹ. Sau năm 1975, ngôi nhà được sử dụng làm nhà trưng bày tội ác Mỹ Ngụy từ 1975 đến 1990. Sau đổi tên thành nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược từ 1990 đến 1995 và chính thức trở thành bảo tàng chứng tích chiến tranh từ ngày 4 tháng 7 năm 1995. Nội dung trưng bày: một chuỗi hình ảnh và hiện vật được trưng bày nhằm nêu bật sự khủng khiếp của chiến tranh, tố cáo tội ác của kẻ đi xâm lược bằng các loại vũ khí hiện đại, những phương tiện bắt bớ tra tấn giết người, những chất khai quang hủy diệt mầm sống, dioxin còn gọi là chất độc màu da cam, thông qua các nội dung, những sự thật lịch sử, nạn nhân chiến tranh, hồi niệm, chế độ lao tù chuồng cọp, thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến, Việt Nam chiến tranh và hòa bình. Ngoài ra còn có trưng bày các chuyên đề như tranh thiếu nhi trưng bày hiện vật ngoài trời. Bảo tàng chứng tích chiến tranh là một trong những công trình được chọn xây dựng mới về kiến trúc và sẽ khánh thành ngôi nhà trong dịp lễ chào mừng 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bảo tàng địa chất. Địa chỉ: số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng địa chất đầu tiên do Sở Địa chất Đông Dương dời từ Hà Nội vào Sài Gòn sau Hiệp định Geneva năm 1954, lập và đặt tại đường Hàng Thuyên. Người có công xây dựng và phát triển bảo tàng là ông Henry Forte, Mansuy, em Colani và bà Hoàng Thị Thân. Đến năm 1973, Tổng cục Dầu hỏa và Khoáng sản thuộc Nha tài Nguyên Thiên nhiên, Bộ Kỹ nghệ Canh nông của chế độ cũ, tiến hành xây dựng ngôi nhà dùng làm trụ sở của bảo tàng địa chất tại địa chỉ trên. Sau năm 1975, Liên đoàn Địa chất 6, nay là Liên đoàn Địa chất miền Nam, thuộc Tổng cục Địa chất, Bộ Công nghiệp, đã tiếp quản ngôi nhà và tiếp tục xây dựng, mở cửa đón khách tham quan và nghiên cứu về ngành địa chất. Nội dung trưng bày: với khoảng 20.000 mẫu đá, hàng ngàn nét lõi khoan và trên 50 mẫu cổ sinh vật, khoáng sản của các mỏ điển hình của Việt Nam, Bảo tàng Địa chất trình bày sự tiến hóa địa chất của lãnh thổ Việt Nam qua các phòng trưng bày. Địa chất Đại Cương giới thiệu quá trình địa chất, vũ trụ, kiến tạo, magma, trầm tích, biến chất, phong hóa tác động đến sự hình thành trái đất, sự tiến hóa qua các đại Cambri, Paleozoic, Mesozoic, Cainozoic, Cenozoic. Đá quý và khoáng sản phi kim loại, nghiên cứu cho thấy có 5.000 điểm và mỏ của 60 loại khoáng sản phân bố trên đất liền và thềm lục địa Việt Nam, đặc biệt là mỏ than, mỏ dầu, khí đốt, apatit, đá quý, pyrite, cao lanh, cát, thạch anh, nước khoáng. Khoáng sản kim loại, các loại quặng khoáng sản kim loại hoặc á kim như vàng, đồng, chì, kẽm, sắt, nhôm, thiết, wolfram, mangan, chrome, titan. Bảo tàng địa chất thuộc loại bảo tàng chuyên ngành, phục vụ công tác nghiên cứu địa chất cũng như việc dạy và học địa lý trong các trường trung học. Bảo tàng không quân phía Nam. Địa chỉ: 87 Thăng Long, phường 4, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng không quân phía Nam trực thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng không quân. Ngôi nhà được đầu tư xây dựng năm 1994 và khánh thành ngày 27 tháng 2 năm 1995. Nội dung trưng bày: nội dung trưng bày chính của Bảo tàng không quân phía Nam gồm hai phần: truyền thống của bộ đội không quân và những trận đánh xuất thần của lực lượng không quân trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ được giới thiệu qua các chủ đề. Những ngày đầu thành lập không quân nhân dân, càng đánh càng thắng càng mạnh và càng trưởng thành, không quân nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Quá trình hình thành và phát triển của Sư đoàn 370, giới thiệu Sư đoàn 370 những ngày đầu thành lập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế, xây dựng Sư đoàn 370 tiến lên chính quy hiện đại, bộ đội không quân tham gia xây dựng kinh tế. Bên cạnh đó, khu trưng bày hiện vật ngoài trời của bảo tàng giới thiệu 7 máy bay của các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu giải phóng các đảo phía Nam, biên giới Tây Nam, tiêu diệt bọn phun rô, trấn áp các cuộc nổi loạn của bọn phản động. Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ. Địa chỉ: 247 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà bảo tàng trước đây là Bệnh viện Cơ Đốc. Năm 1975, quân khu 7 tiếp quản và đến năm 1986, tiến hành cải tạo và trưng bày. Bảo tàng quân khu 7 gồm hai cơ sở, một tại nơi đây và một tại số 2 Lê Duẩn, quận Nhất. Đến năm 1996, Bảo tàng quân khu 7 tách ra thành hai bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ và bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh, nhưng vẫn trực thuộc quân khu 7 và vẫn hoạt động trong cơ cấu một ban giám đốc chung đối với hai bảo tàng. Nội dung trưng bày: bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ trưng bày các chủ đề gắn với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang quân khu 7 trên mảnh đất miền Đông Nam Bộ. Vai trò của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Từ tiền thân là du kích Nam Kỳ đến các trận đánh An Phú Đông, chống Pháp, Tu Hai, đồng khởi năm 1960, đánh bại trận Càng, Johnson City năm 1967. Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, chiến dịch Hồ Chí Minh chống Mỹ. Sưu tập quân trang và lực lượng vũ trang quân khu 7 Qua các thời kỳ của biệt động, bộ đội, thanh niên xung phong, y tá, giao liên, thiếu sinh quân v.v. Vũ khí tự tạo của quân giới Nam Bộ trong chống Pháp có các loại: gậy tầm vong, ná, phi tiêu, dao găm, mã tấu, bàn chông. Vũ khí cầu vòng như súng phóng lựu, súng VBAT, cói sáng 187. Vũ khí bắn thẳng như bazooka, đại bác không giật, SK-2, SSAT, và trong chống Mỹ, giai đoạn đồng khởi có lựu đạn xi măng, lựu đạn ve chai, súng ngựa trời v.v. Giai đoạn chiến tranh đặc biệt gồm súng đầm pháo, mình vỏ gan, đạp lôi, badomin. Giai đoạn chiến tranh cục bộ có mình định hướng DH, mình cán, mình gạt, thủy lôi, phi lôi, pháo du kích, pháo tầm xa, v.v. Giai đoạn Việt Nam hóa chiến tranh có mình đánh xe tăng, ML-9, mình đánh công sự, M-10, phi lôi HB-250, HB-350, v.v. Sau Hiệp định Paris có bom phóng 15 kg, đạn B-40, mâm phóng bom, rocket 70 đánh trực thăng, v.v. Bảo tàng mỹ thuật. Địa chỉ 97A Phó Đức Chính, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng mỹ thuật là một trong tổng thể ba ngôi nhà bề thế cất song song nhau. Tòa nhà này trước đây là nhà của ông Huy Bon Hoa, người Sài Gòn quen gọi là nhà chú hỏa. Ba ngôi nhà gồm một nhà chính ở giữa, hai nhà phụ hai bên, với kiến trúc hình chữ U theo thuyết phong thủy, hòa hợp giữa hai phong cách Á-Âu. Mái nhà dốc, lợp ngói âm dương, đầu ngói tráng men xanh với kết cấu rầm chìa, console. Xung quanh nhà và trên mỗi tầng lầu đều có hàng hiên tạo bằng dàn khung sắt với những họa tiết cầu kỳ. Dàn cửa sổ bên ngoài sử dụng cuốn cung với các vòng cung cửa sắt bắt bông. Riêng các đầu gờ tường đều đính các họa tiết trang trí bông thạch cao. Những cột trụ theo cách thức cột cổ điển Hy La, các cột mô phỏng kiến trúc Pháp cuốn quai rương hoặc phù điêu hoa lá cách điệu. Ngôi nhà được xây dựng năm 1920, được xem là một trong những ngôi nhà nguy nga đồ sộ lúc bấy giờ. Năm 1987, Bảo tàng Mỹ thuật được chính thức thành lập trên cơ sở sử dụng khối nhà bên trái kiến trúc chữ U. Nhưng ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng nên bảo tàng đã phải mất 4 năm tu sửa. Mãi đến năm 1991, Bảo tàng Mỹ thuật mới chính thức mở cửa đón khách. Nội dung trưng bày: Bảo tàng Mỹ thuật trưng bày 3 phần chính. Phần mỹ thuật cổ trưng bày tại tầng 3 với nội dung: Mỹ thuật văn hóa ốc eo, thế kỷ 1 đến thế kỷ 6. Mỹ thuật hậu ốc eo, thế kỷ 7 đến thế kỷ 13. Mỹ thuật Champa, thế kỷ 6 đến thế kỷ 16. Tượng nhà mồ Tây Nguyên, đầu thế kỷ 20. Thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam, các tác phẩm nghệ thuật nhiều chất liệu như gốm, đồng, gỗ chạm, khảm xà cừ, gỗ sơn son thiếp vàng, thế kỷ 10 đến thế kỷ 20. Phần mỹ thuật đương đại, trưng bày tại tầng 2. Tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Lão Thành được đào tạo từ trường mỹ thuật Đông Dương, trường mỹ thuật Gia Định, tranh, tượng, ký họa qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tác phẩm mỹ thuật đề tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi đất nước và con người Việt Nam, gốm mỹ thuật, đồ đồng mỹ thuật Biên Hòa. Phần triển lãm thường xuyên tại tầng 1 dành trưng bày các tác phẩm được chọn lọc của các tác giả trong và ngoài nước. Bảo tàng mỹ thuật thành phố còn bố trí các phòng gallery, phòng mua bán tranh tại các góc tầng trệt, tách biệt hẳn với khoảng không gian sân vườn với các tượng đồng đá được bố trí thật tự nhiên và hài hòa. Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ. Địa chỉ 202 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ khởi công xây dựng nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam, 30 tháng 4 năm 1975 đến 30 tháng 4 năm 1985 và khánh thành ngày 19 tháng 5 1990. Trước đó, nơi đây là nhà truyền thống phụ nữ Việt Nam. Đây là bảo tàng đầu tiên của Việt Nam do những người phụ nữ đã từng đóng góp làm nên lịch sử đứng ra vận động tổ chức xây dựng nhằm mục đích gìn giữ và giáo dục truyền thống cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Nội dung trưng bày: Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ có 9 phòng, trưng bày với các chủ đề về truyền thống và hoạt động của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ đất nước. Truyền thống phụ nữ Việt Nam, khái quát vai trò người phụ nữ trong quá trình phát triển lịch sử dân tộc từ thời Âu Lạc đến trước khi có đảng trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế. Quá trình hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xứng đáng với 8 chữ vàng anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấu tranh chính trị của đội quân tóc dài, đấu tranh vũ trang, miền Bắc chi viện cho miền Nam, công tác giao liên, đấu tranh trong tù của nữ tù chính trị và nữ tù binh. Đấu tranh ngoại giao, tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và bà Nguyễn Thị Bình. Phụ nữ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bình dị đảm đang trong cuộc sống, anh dũng kiên cường trong chiến đấu, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài các nội dung chính, Bảo tàng Phụ nữ còn tổ chức trưng bày những chủ đề như sản phẩm dệt của phụ nữ Nam Bộ, đám cưới Việt Nam ở đầu thế kỷ 20, trang sức của phụ nữ Nam Bộ. Nơi đây còn là nơi họp mặt, sinh hoạt truyền thống, diễn đàn, hội thảo về phụ nữ.